không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139, ứng từ đi đến phương thập nhất phía dưới, hơi ngửa đầu xem qua đi, đang xem cái gì, ta đang xem này chỗ dấu vết, có điểm kỳ quái, phương thập nhất đơn chân câu lấy thang cuốn gian ngăn cách, không cho chính mình rơi vào kết nước, nửa cái thân mình hướng trong thăm. Thanh âm từ kết nước truyền ra tới, liền có vẻ như là cháo một tầng tứ gì. Hắn bắt tay dán lên đi, lại như thế nào cũng khép không được, nhìn như là vết chảo, rồi lại không rất giống. Có chút cẩn thận, nhợt nhạt màu trắng dựng trạng dấu vết thực hỗn độn, không giống như là ngón tay có thể dán ra ăn khớp bộ dáng. Ứng từ nghe vậy tới gần lại đây, thang cuốn quá hẹp, chỉ bao dung phương thập nhất một người đứng. Hắn liền đứng ở ngôi cao thượng, nói, nơi nào kỳ quái, hình dung một chút, sách, có thể hình dung đến ra tới, ta liền sẽ không nói kỳ quái, phương thập nhất nhẹ sách một tiếng. Tưởng nói ứng đội này đều đã bao nhiêu năm, này cũng đều không hiểu hắn, nhưng mà nửa câu sau lời nói còn không có mở miệng. Phương thập nhất dưới chân dẫm lên kia tiệt thang cuốn, bên cạnh đinh ốc buông lòng. Phương thập nhất đơn chân câu lấy không có gắng sức điểm. Hắn chỉ tới kịp ở trong lòng mắng một câu, xong đời. Cả người liền đảo chìm vào siêu lũ lụt dương. Mẹ bán phê, ứng từ vi lăng, liền thấy tiểu pháp y, phịch một tiếng. Đảo chìm vào kết nước, nói ra thật xấu hổ. Phương pháp y cái gì cũng biết, duy độc không biết biết bơi. Khả năng trời sinh trong xương cốt gen liền đối thủy xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Làm cho quá khứ dài lâu năm tháng, ứng đội vài lần tưởng giáo tiểu pháp y bơi lội, đều bị đối phương chơi xấu trốn rớt, phương thập nhất ở trong nước khó được có chút hoảng loạn mà phịch. Nề hà kết nước bên cạnh trường kỳ phao thủy, lại quang lại hoạt, một chút mượn lực điểm cũng chưa, hắn ý đồ bắt vài lần cũng chưa bắt lấy, ứng từ tùy tay chảo qua bên cạnh gác lại vứt tảo võng. Chạy nhanh đi đem tiểu pháp y vớt đi lên. Phương thập nhất thấy trên đỉnh đầu cương cột, cố sức phịch hai đi xuống chảo, cương cột bị phương thập nhất kéo đến đột nhiên đi xuống trầm xuống. Hùng hăng đập vào két nước bên cạnh thủy tinh công nghiệp sơn thượng. Đông, một tiếng trầm vang, ứng từ đem phương thập nhất hướng lên trên vớt, cương cột cùng thủy tinh công nghiệp sơn hung hăng ma ở bên nhau. Phát ra chói tai một chuỗi tiếng vang. Ta khụ khụ khụ, làm minh bạch khụ, phương thập nhất phun ra hai nước miếng. Hai tay chịu tải kết nước bên cạnh thở hổn hển, nói, cái kia kỳ kỳ quái quái dấu vết, ứng từ trực tiếp duỗi tay xuyên qua tiểu pháp y ướt rầm rề nách. Một phen đem người từ kết nước ôm ra tới, hơi trầm xuống mặt động thủ cởi bỏ phương thập nhất quần áo. Phương thập nhất ai, hai tiếng muốn trốn. Vẫn là không tránh thoát ứng đội cưỡng chế, đành phải miễn cưỡng giữ được chính mình cuối cùng một kiện lót nền áo sơ mi. Sau đó bọc mang theo ứng từ nhiệt độ cơ thể áo khoác. Đánh hai cái hắt xì, thật không biết vì cái gì rơi xuống nước bị cứu sau tất yếu đánh hắt xì. Thật muốn cảm mạo cũng không nhanh như vậy liền phản ứng ra tới nha, phương thập nhất xoa nhẹ chóp. Mũi. Siêu lớn tiếng lẩm bẩm cấp ứng từ nghe, này hai cái hắt xì quả thực là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn ngắm liếc mắt một cái ứng đội âm u sắc mặt. Ở trong lòng thở dài một hơi, mũi niêm mà cầu chức mẫn cảm, chịu kích thích ứng từ nhìn hắn một cái. Đối tượng tiểu pháp y vô lại dường như đẹp tươi cười. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, người phát hiện cái gì? Làm minh bạch cái gì? Nga đối. Phương thập nhất nghe vậy lập tức đứng lên, túm ứng từ bò lên trên kia khối thang cuốn, một chút cũng không bóng ma, hắn chỉ vào tới gần kết nước nội sườn một vách tường địa phương. Người xem nơi này, phía trước ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là tình huống như thế nào, dùng thứ gì mới có thể đủ ở chỗ này lưu lại dấu vết liền ở vừa rồi. Người lấy bên cạnh kia căn vớt võng tới cứu ta thời điểm. Người xem nơi này. Đây là vừa rồi ngươi ma ra tới dấu vết, đổi mới, càng thiền chút, cùng bên cạnh này hai nơi rất giống, phương thập nhất nói. ứng từ nghe vậy tương đối hạ. Quả nhiên như thế, ý của ngươi là, cái này dấu vết là lúc trước có người tưởng cứu nào đó rơi vào kết nước người bị hại lưu lại. Phương Thập Nhất lắc đầu, hắn hơi hơi nhấp miệng, ngón tay mơn trớn những cái đó cổ xưa, hỗn độn nhiều in lại từ, chậm rãi mở miệng, hoàn toàn tương phản, cứu người nói. Tựa như ngươi vừa rồi như vậy, lưu lại dấu vết hẳn là dứt khoát thả chỉ một, chẳng sợ rơi xuống đi xuống người bị hại bởi vì kinh hoàng mà không ngừng giãy giụa. Lưu lại dấu vết cũng nên là ở rất nhỏ góc độ biên độ thượng biến hóa, hắn bắt chước vừa rồi ứng từ. Động tác, cương côn ở thủy tinh công nghiệp sơn bên cạnh cọ sát. Lại như thế nào cứu người, cũng không có khả năng xuất hiện một khác chỗ góc độ hỗn độn tình huống. Nhưng là, nếu là đem người ấn nước vào dương, không cho đối phương ra tới đâu. Phương Thập Nhất hỏi lại, người bị hại không ngừng giãy giụa, ý đồ khắp nơi tìm kiếm cơ hội lên bờ, rồi lại không ngừng bị vớt võng ngăn lại, vô pháp thuận lợi trồi lên mặt nước, hắn nói. Trên tay động tác biến đổi, quả nhiên, tân phủi đi ra tới dấu vết liền càng tiếp cận kết nước chung quanh cổ xưa dấu vết. Ứng từ thấy thế, lập tức bắt thông điện thoại, làm Sở Ca cùng Trúc Chân Chân mang lên xét nghiệm công cụ lại đây một chuyến. Tuy rằng tại đây mặt trên hơn phân nửa là lấy ra không đến đương sự DNA tình huống. Cho dù có, phỏng chừng cũng bị nước biển ăn mòn đến không sai biệt lắm. Nhưng là trải qua xét nghiệm lại có thể phán đoán ra này đó dấu vết. Rốt cuộc ở kết nước thượng xuất hiện bao nhiêu thời gian? Theo sau đào đầy thời gian tuyến, có lẽ là có thể được đến một cái tương đối hữu lực manh mối. Phương Thập Nhất lấy ứng đội khăn quàng cổ sát ướt tóc. Lầu bầu nói, cũng coi như là không bạch rớt trong nước một chuyến, hai người dựa vào thang cuốn nghỉ ngơi. Trong chốc lát, Phương Thập Nhất bỗng nhiên nhớ tới, quay đầu đi xem thang cuốn, như thế nào hảo hảo dẫm lên đinh ốc liền tùng. Là ta vận khí quá kém, ứng từ nghe vậy cúi đầu đi xem, hai người ở kia tiệt tùng lạc đinh ốc phụ cận, phát hiện một đoạn đoạn lạc móng tay, còn có một tiểu lấy máu dịch rừng ở đinh ốc chung quanh. Mà thang cuốn dựa hạ địa phương, còn có thể nhìn đến rõ ràng có di động quá bộ dáng. Di động biên độ không lớn, chỉ có dựa vào hạ địa phương có mấy cm lệch vị trí. Thoạt nhìn như là bị người mạnh mẽ phá khai. Phương Thập Nhất cùng ứng từ liếc nhau. Phương Thập Nhất thấp giọng nói. Xem ra Sở Ca lượng công việc lại muốn tăng lớn, đuổi ở trên đường hoa hoa đáy lòng bỗng nhiên nổi. Lên một tầng hàn ý. Chương 128 tại tuyến trang khốc thứ 128 thiên tại tuyến trang khốc thứ 128 thiên. Tiền Tiểu Sâm, ngọa tàu này quả thực là SSS cấp ác mộng màn ảnh. Phương Thập Nhất thay Trúc Chân Chân mang đến sạch sẽ quần áo. Đáp thượng đi nhờ xe trở về tổng thự. Phía trước Tần Hạo tìm được kia viên lôm á màu vàng cúc áo. Trải qua mặt ngoài ăn mòn trình độ phân tích sau. Đến ra cúc áo rơi xuống nước thời gian ước chừng ở 3 ngày trước. Vừa lúc cùng Ôn Nhã rơi xuống nước thời gian tương ăn khớp. Phương Thập Nhất gõ trên bàn kia chương phân tích báo cáo. Cân nhắc hắn lấy phá án thân phận qua đi, có thể hay không bắt được khách nhân tin tức, giống như pháp y thân phận không có cảnh sát thân phận tới phương tiện A. Phương pháp y có chút đau đầu, chúc mừng đội ngũ hình vuông nha. Cuối cùng bắt được đến ngươi ở trong văn phòng, Thôi Viêm bước đi tiến Phương Thập Nhất văn phòng. Cười hì hì làm bộ làm tịch mà chúc mừng một câu. Thi kiểm báo cáo ta nhìn. Bởi vậy, Ôn Nhã tử vong địa điểm chính là ở Kim Tổng Quan Thủy Tộc Quán. Kim Tổng Quan cũng là chết ở chính mình Thủy Tộc Quán. Là như thế này đúng không? Phương Thập Nhất nhìn đến Thôi Viêm, tức khắc ánh mắt sáng lên, tới thật là thời điểm, hắn gật đầu đồng ý. Đối, cảnh sát thôi, trọng án hình cảnh giấy chứng nhận đều tại bên người đi. Thôi Viêm bị tiểu pháp y xem đến phát mao. Theo bản năng kéo ra một bước khoảng cách, vuốt chính mình ngực nội túi chứng kiện, gật gật đầu, làm sao vậy, ở liền hảo, chúng ta đi một chuyến, Phương Thập Nhất đứng lên, đi đến chỗ nào, Thôi Viêm sờ không được đầu óc, liền thấy Phương Thập Nhất chảo quá trên bàn cúc áo viên. Lại hỏi, đây là cái gì? Phương Thập Nhất cúi đầu nhìn mắt, vừa vặn ngắm đến trên bàn mới vừa hủy đi phong lôm tân phẩm khan. Hắn khóe miệng một loan, gõ gõ trên mặt bàn tạp chí bìa mặt, xem tạp chí là hữu dụng. Cảnh sát thôi, hắn mở ra tạp chí. Ở Cao Định trang phục trang báo thượng, có một chỗ tiểu khung cố ý biểu thị cúc áo chuyên trúc đánh số đại biểu hàm nghĩa. Phương Thập Nhất chỉ cấp cảnh sát thôi xem, nói, lồng ý nghĩa chính là lực từ mỗi một cái chi tiết. Vì khách hàng chế tạo chuyên trúc Cao Định, này cúc áo là từ thủy tộc quán trong Dương vớt ra tới. Bị kiểm tra đo lường ra cùng người chết có quan hệ. Biết này cúc áo đánh số, là có thể tìm được này cúc áo chủ nhân, Thôi Viêm nghe được sửng sốt. Bị phương pháp y hù ở, cân nhắc chính mình có phải hay không cũng nên đính một bộ tiểu pháp y nơi này tạp chí. Trở về học bù một chút, chi tiết giấu ở sinh hoạt, cảnh sát thôi, phương pháp y cao thâm khó đoán mà lưu lại một câu. Lấy áo khoác đi nhanh đi ra ngoài. Ngoài cửa đồng sự nhìn đến phương pháp y lại đi ra ngoài. Có chút kinh ngạc, ai, đội ngũ hình vuông lại muốn đi ra ngoài. Phá án, Thôi Viêm lấy lại tinh thần, vội vàng chạy chậm đuổi kịp Phương Thập Nhất, thuận miệng liền thế Phương Thập Nhất trả lời những cái đó tò mò các đồng sự. Hai người chen vào vừa mới mở ra thang máy. Ai, đội ngũ hình vuông có phải hay không còn thay đổi một kiện quần áo? Cùng buổi sáng không giống nhau, hình như là ai, hảo tinh xảo, ngươi câm miệng đi, khẳng định là đem quần áo làm dơ mới đổi a, Nga cũng là. Phương Thập Nhất quải cảnh sát thôi tới rồi lô mặt tiền cửa hàng. Thôi Viêm có chút kinh ngạc mà nhìn cái này giấu ở phố phường trung tinh xảo tiểu điếm. Hắn cư nhiên chưa bao giờ biết cách hắn ra bất quá hai con phố địa phương. Có như vậy một cái Cao Định trang phục cửa hàng, điệu thấp cửa hàng môn mở ra sau, bên trong là bị khuếch trương mở ra cực rộng mở không gian. Trang hoàng lấy mộc chất là chủ nhạc dạo, cũng không hoa mỹ, lại lộ ra một cổ điệu thấp cao nhã. Thôi Viêm cúi đầu nhìn chính mình này một thân trang điểm. Áo khoác ra quần jean cùng tiểu cánh giày chơi bóng, nhìn lại bên cạnh phương pháp y, thâm sắc nhung tờ áo khoác. Quần tây cùng Oxford giày ra, cảnh sát thôi tức khắc cảm thấy chính mình cùng này khối địa phương không hợp nhau. Hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình là tới phá án, lại không phải tới tham gia tụ hội. Phương tiên sinh, một cái thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ lão tiên sinh bước nhanh chiều bọn họ đi tới. Hắn hai tấn hoa dâm, lại tinh thần sáng quắc, một cái thước dây treo ở cần cổ. Trên người ăn mặc cắt may khéo léo tây trang áo khoác nhỏ. Thoạt nhìn như là trước cuối thế kỷ lão thân sĩ. Đã lâu không thấy Trần Sư Phó, Phương Thập Nhất khẽ cười cười. Cùng lão tiên sinh nắm tay chào hỏi. Hắn hướng Thôi Viêm giới thiệu nói. Vị này chính là ta may vá. Thôi Viêm chớp chớp mắt. Nhìn mắt Phương Thập Nhất, nhìn lại cái lão tiên sinh kia. Chào hỏi nói, người hảo. Ta là trọng án tổ hình cảnh Thôi Viêm mơ siêu. Trần Sư Phó nghe vậy dừng một chút. Hơi mang nghi hoặc mà chuyển hướng Phương Thập Nhất. Hỏi, Phương tiên sinh hôm nay lại đây là có công tác? Là cái dạng này, chúng ta tại hiện trường vụ án tìm được một cái cúc áo. Hoài nghi là thuộc về hiểm nghi người. Hy vọng các người có thể phối hợp, Thôi Viêm nói. Phương Thập Nhất hơi gật đầu. Ta biết mỗi kiện Cao Định trang phục cúc áo đều là độc nhất vô nhị. Các ngươi cơ sở dữ liệu cũng có đăng ký. Tra ra cái này tin tức hẳn là không khó đi. Trần Sư Phó nghe vậy hơi nhíu khởi mày. Mặt lộ vẻ khó xử nói. Này đảo không phải có khó không vấn đề. Chỉ là việc này quan khách nhân riêng tư. Nếu chúng ta tiết lộ đi ra ngoài nói. Về sau ở trong vòng khả năng liền khó. Trần Sư Phó. Người khả năng còn không có ý thức được, ta hiện tại này đây trọng án tổ hình cảnh thân phận hướng người yêu cầu phối hợp. Người theo như lời khách nhân riêng tư ở ta nơi này, là một cái vô cùng có khả năng tàn nhẫn mưu sát tuổi trẻ nữ hài tội phạm giết người. Nếu ngươi không phối hợp nói, đem bị nghi ngờ có liên quan gây trở ngại tư pháp công tác Thôi Viêm mang lên một chương việc. Công xử theo phép công mặt, nói, ta nói như vậy, người có thể minh bạch chưa? Ngoặc kép, hết chương.